Chiến thần ở rề, chương 1890, chương 1900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cứ phái cao thủ thần cảnh lên đấu luôn, loại hết đám tôm tép nhãi nhép ra đã, sau đó chúng ta lại đấu với nhau, được không? Đương nhiên, hoàng tộc họ Diệp định phái ra cả hai cao thủ thần cảnh cùng lúc để tỏ lòng thành. Anh ta vừa dứt lời, hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ tự giác đi lên hai sàn đấu khác nhau. Diệp điện hạ có lòng. Thượng quan Nhu cười nói, hoàng tộc thượng quan đồng ý nhập cuộc, chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Ngay sau đó, hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc thượng quan cũng leo lên sàn đấu. Hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc thượng quan đều đã tỏ thái độ, hoàng tộc họ Long không thể lạc hậu được. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Long Khoa cũng cười nói, hoàng tộc họ Đoàn ra trận, người phụ trách của hoàng tộc họ Đoàn là một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa vung ay một cái, hai cao thủ thần cảnh liền bước lên sàn đấu. Thoáng chốc 8 trong số 10 sàn đấu đã bị 4 hoàng tộc chiếm đoạt, chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Hoa Anh Kiệt vẫn nhắm chặt hai mắt chỉ gọi tên một người. Chi hội trưởng Hồng, chỉ hội trưởng Hồng cũng đi lên sàn đấu thứ 9. Tất cả mọi người đều nhìn sang Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi lên cho. Vương Chiến hỏi, thấy Dương Thanh gật đầu, Vương Chiến cũng leo lên sàn đấu. Thoáng chốc toàn bộ võ quán Yến Đô tràn ngập khí thế của cao thủ thần cảnh. Đám cao thủ vương cảnh vốn đang định tranh đấu đều xám xịt mặt mày. 10 sàn đấu đều bị cao thủ thần cảnh độc chiếm, bọn họ làm gì còn cơ hội. Tuy nhiên vẫn có kẻ ngu xuẩn muốn thử sức với cao thủ thần cảnh. Mấy cao thủ bán bộ thần cảnh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi lên sàn đấu. Bắt đầu, trong tài ra hiệu, 10 cao thủ bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới đối thủ của mình. Giờ phút này, bầu không khí trong võ quán cũng được đẩy lên cao trào, tất cả đều mong chờ, căng thẳng nắm chặt tay. Nhưng 10 cao thủ thần cảnh đều không thèm ra tay, chỉ đứng im tại chỗ, không hề e ngại cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công. Bịch, người đầu tiên bị cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công là cao thủ của hoàng tộc họ Long. Cao thủ bán bộ thần cảnh vừa tung đấm về phía cao thủ của hoàng tộc họ Long dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhưng cao thủ của hoàng tộc họ Long không hề bị dao động, nhếch miệng cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình, nói xong, một luồng khí thế khủng bố trên người lão ta bộc phát. Lão ta đá bay cao thủ bán bộ thần cảnh rơi thẳng xuống dưới sàn đấu. Cách chương,